Bà xã xinh đẹp và con trai thiên tài. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt độc nhất còn có một chuyện cố chấp Trình Trình cũng hết cách, đó chính là phải dưỡng thai mỗi lúc trời tối trước khi đi ngủ. Cuối cùng trước khi đi ngủ anh ta sẽ ôm Trình Trình và đọc một chút chuyện xưa, mãi đến khi Trình Trình ngủ mới thôi. Cô tra ra được là từ ngày cô bắt đầu có thai, nếu anh ta còn công việc sẽ đem mình dỗ ngủ trước. Chuyện này đối với anh ta chưa bao giờ gián đoạn bởi bất cứ chuyện gì, kỳ thật bình thường giọng Nguyệt độc nhất lãnh lẽo nhưng lúc đọc bài thì trầm thấp cực kỳ dễ nghe, cho nên dù cô sớm biết anh đọc chuyện xưa, cô vẫn thích thú lắng nghe. Bất quá hôm nay chuyện xưa làm cho cô có phần dở khóc dở cười. Chuyện xưa ba con heo. Nguyệt độc nhất lúc anh còn trong bụng mẹ đã nghe chuyện này. Tuy đã xác định mình yêu thích người đàn ông này, nhưng Trình Trình vẫn có thói quen gọi cả tên lẫn họ của anh, trừ bỏ đoạn thời gian tinh thần mơ hồ, bất quá phỏng đoán cô cũng không nhớ được. Không có, anh nghe nhiều nhất là công chúa Bạch Tuyết. Nguyệt độc nhất suy nghĩ. Trình Trình cũng thuận miệng hỏi một chút, vậy mà anh vẫn nghiêm chỉnh trả lời. Khi đó anh còn chưa có sinh đâu, không lẽ thật sự nghe được? Không phải, sau khi anh chào đời, mẹ anh kể rất nhiều lần cho anh nghe. Nhưng công chúa Bạch Tuyết vì cái gì? Cô nói mình là công chúa Bạch Tuyết, hy vọng có kỵ sĩ đem những người khi dễ cô mà tiêu diệt tất cả. Trình Trình khóe miệng giật giật kìm nén hồi lâu. Mẹ anh vô cùng, nhân tài, còn nhớ rõ em ở tủ quần áo xem đến lúc anh còn nhỏ chụp ảnh sao? Đương nhiên còn nhớ rõ, em hỏi anh còn không trả lời em. Kỳ thật, anh chính xác mà nói cũng không phải là người ở thế giới này. Nguyệt độc nhất suy nghĩ, cuối cùng cũng đem bí mật của anh ta ngoại trừ giáo sư cùng Louis mới biết bí mật nói cho Trình Trình nghe. Nghe xong Nguyệt độc nhất kể lại, Trình Trình nhìn chằm chằm vào anh đến nỗi nước miếng thiếu chút nữa muốn chảy ra, cô thật sự quá giật mình. Xuyên Việt, không gian song song, sĩ, mặc dù luôn luôn nghiên cứu, nhưng là chúng ta chưa từng có phát hiện gì. Em đừng nghĩ muốn mang anh đem về ngoại tinh nhân để nghiên cứu. Nguyệt độc nhất nhìn lướt qua ánh mắt cuồng nhiệt của Trình Trình. Bị đoán trúng suy nghĩ trong lòng, Trình Trình cười ngượng ngùng. Anh không phải nói anh có khả năng là bởi vì viên ngọc lưu ly kia mới xuyên Việt được sao? Viên ngọc đó ở đâu vậy? Ở nhà, bất quá viên ngọc đó đoán chừng cũng không thể dùng dược, lúc đầu anh cũng có ý muốn trở về, nhưng mà không thành công. Trình Trình thất vọng lại nằm trong lòng Nguyệt độc nhất, anh không phải nói anh còn có em trai cũng cha khác mẹ sao? Anh đã ném anh ta vào hoàng cung rồi sao? Cũng làm hoàng đế, anh cũng không thích. Làm hoàng đế thì có gì tốt, không phải vậy thì cha anh cũng không vì mẹ anh mà bỏ mặc buông tay. Nghĩ đến cha của mình, Nguyệt độc nhất không khỏi bĩu môi. Đại đa số ngũ quan của anh đều di truyền từ cha anh cũng có thể rất tốt. Đi ngủ, Nguyệt độc nhất đắp chăn cho Trình Trình, khó chịu tắt đèn. Được rồi, Trình Trình ít nhất cũng biết điểm này, Nguyệt độc nhất cực kỳ không thích cha của anh ta. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lúc Trình Trình còn đang ôm giấc mộng, một tiếng nổ to đem cô từ trong mộng giật mình tỉnh giấc. Cô từ trên giường nhích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng thẳng lên, bên cạnh Nguyệt độc nhất đã sớm rời giường đi chuẩn bị cho cô trứng cùng sữa, cho nên lúc này trước mắt cô tự nhiên xuất hiện một đôi nam nữ. Trình Trình thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của mình. Dựa vào, đám lão bất tử kia, không phải nói đưa tôi đến chỗ con trai tôi sao, đây là cái nơi quỷ quái nào, tôi trở về đầu tiên sẽ chém đầu bọn hắn. Người con gái mặc quần áo cổ trang đứng một bên vừa mắng vừa sửa mái tóc lộn xộn, đã hơn 40 tuổi mà cô bảo dưỡng như tiểu cô nương chỉ mới 20 mấy tuổi, không biết bảo dưỡng như thế nào. Này đây là vật gì? Ánh mắt người nam mặc quần áo cổ trang nhìn chằm chằm xem tivi đang mở, xem đến khi bên trong có người nói chuyện, liền vung tay lên. Đừng, cô gái kia lại không kịp ngăn cản, tivi đã báo hỏng rồi. Khụ khụ, quy phái khí công, Trình Trình khóe miệng giật giật nhìn tivi bốc khói. Quy phái khí công, hình như là một chiêu võ công. Cô gái yêu tiền bạc như mạng sống, cô gái liền đau lòng. Lão đại, muốn đền tiền, đền bạc, bên trong có cô gái xa lạ đang nói chuyện. Người đàn ông không chút nào nhận sai việc mình làm. Cái đó là tivi, hai lúa. Cô gái tức giận trừng mắt người đàn ông một cái. Nguyệt độc nhất đẩy cửa vào, kinh ngạc nhìn đôi nam nữ trước mắt, trong nháy mắt không thể tin được hai mắt của mình. Cô gái cũng hướng nhìn về phía cửa, sau đó chỉ thấy cô lập tức kinh ngạc, sau đó liền bổ nhào về phía Nguyệt độc nhất, hai cái đùi lại không có kiểu dáng treo lên người Nguyệt độc nhất, đối với mặt Nguyệt độc nhất liền mạnh mẽ hôn không ngừng. Tiểu độc nhất, mẹ rất nhớ con muốn chết, tiểu tử có hay không muốn nghĩ đến mẹ. Đối với hành động của cô gái cùng chung với người đàn ông chung quanh đều quay vòng một trận hàn khí, cho dù cách xa nhưng Trình Trình đều cảm thấy có chút lạnh. Trình Trình tuyệt đối tin tưởng nếu không phải cô gái kia vẫn treo trên người Nguyệt độc nhất, khẳng định người đàn ông kia sẽ đối phó Nguyệt độc nhất giống như cái tivi kia. Mẹ nên xuống dưới trước, Sau khi kinh ngạc, Nguyệt Độc Nhất liền yên tĩnh trở lại, nghe được bên ngoài hành lang có người nhao nhao đi ra muốn xem đã xảy ra chuyện gì, trước tiên anh ta đem Lãnh Nguyệt đẩy vào trong phòng, sau đó đóng cửa, ngăn cản tất cả các ánh mắt nhìn trộm. Mẹ, Trình Trình nghe được Nguyệt Độc Nhất kêu to, cuối cùng nhớ được cô gái kia là người ở trong tấm ảnh mà cô nhìn thấy, chỉ là ở ánh mắt thì xinh đẹp trưởng thành hơn, như vậy người đàn ông kia chính là cha của anh ta rồi. Nhìn ngũ quan thì quả thật giống Nguyệt Độc Nhất cực kỳ, chẳng qua giữa lông mày người kia lạnh so với Nguyệt Độc Nhất hơn. Nguyệt Độc Nhất không vội vã hỏi Lãnh Nguyệt tại sao đột nhiên xuất hiện tại nơi này, mà cầm trên tay vẫn là điểm tâm của Trình Trình. Lúc này Lãnh Nguyệt mới phát hiện trên giường có người, ánh mắt mở to cào nhào nhìn Trình Trình. Trình Trình bị cô nhìn hết sức không tự nhiên, kỳ thật dựa theo mối quan hệ giữa cô với Nguyệt Độc Nhất, cô không biết có nên hay không liền chào bà một tiếng. Bà, xin chào, đáng ra ta dịch mẹ hoặc bà nội, nhưng do mẹ NDN đang ở cổ đại, nên xưng bà thấy hay hơn. Bà, Lãnh Nguyệt đột nhiên chạy đến Nguyệt Thanh khóc lên. Chồng ơi, em cực kỳ gài sao, nha đầu này lớn như vậy mà không biết xấu hổ gọi ta bà, hu hu hu hu hu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Trình thật sự không phải cố ý, cô chỉ cảm thấy lần đầu gặp trưởng bối, bản thân mình nên có lễ phép. Nhìn Lãnh Nguyệt khóc đến thương tâm, cô cũng muốn khóc theo, thương xót hỏi Nguyệt Độc Nhất. Có phải em đã làm sai đúng không? Không có việc gì, Nguyệt Độc Nhất đương nhiên biết mẹ mình tâm trạng luôn luôn biến động. Mẹ dọa đến em ấy rồi. À, Lãnh Nguyệt từ trong lòng của chồng mình ngẩng đầu, lau nước mắt không để tâm tươi cười giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, mặt cứ như vậy biến sắc tốc độ cả Nguyệt Độc Nhất đều không cản nổi. Xin chào, ta gọi là Lãnh Nguyệt, là mẹ của Độc Nhất, người này là vũ trụ vô địch siêu cấp soái ca, cũng chính là chồng ta, Nguyệt Thanh Thiền, lần đầu gặp mặt không chuẩn bị lễ vật gì, tới, những thứ này coi như lễ gặp mặt. Ngay từ đầu Trình Trình đã nhìn thấy trên tay Lãnh Nguyệt cầm một bộ vòng màu xanh biếc, vừa nhìn đã biết là vô giá, đến khi trên tay cô bắt đầu chuyển động, từ trên thân lấy ra không ngừng những món đồ, nào là vòng cổ, nguyên bảo, cây châm, tiền giấy lấy ra càng ngày càng nhiều. Trình Trình quá ngạc nhiên nhìn cô ta như vậy mà từ trên thân lại lấy ra giấy nhiều thứ, cô cầm hai tay đều không chứa nổi. Bà, đủ rồi. Trên người em sao lại có thể mang nhiều đồ như vậy? Nguyệt Thanh Thiền mặt đen lại. Ai cần anh lo, đi ra hành tẩu giang hồ phải mang nhiều vàng bạc châu báu, nếu không lúc đến nơi xa xôi hẻo lánh thì phải làm sao, thật muốn đem anh đi làm như lang, nhìn cái mặt anh đưa đám, làm chồng cũng không cân đâu. Lãnh Nguyệt không xem khuôn mặt đen xì của chồng mình, dù sao cô cũng có thói quen. Ta mang nhiều đồ như vậy, đừng có gọi bà, nhân gia không có giả như thế, kêu ta là Lãnh Nguyệt tiểu cô nương, cô tên là gì? Con trai của mình quả nhiên thật tinh mắt, cô nhìn thấy cô nương này cũng thích. Kêu tên sao được, còn gọi là Trình Trình. Được, như thế nào không được. Lãnh Nguyệt mặt lạnh lùng, cô gái kia cầm tiền bà còn không nói. Bị Lãnh Nguyệt làm cho giật mình, Trình Trình nháy mắt thốt ra. Lãnh Nguyệt, hì, ngoan, ăn kẹo. Lãnh Nguyệt đưa tay lấy kẹo trong túi tiền đưa cho Trình Trình, sau đó bị Nguyệt Thanh Thiền bắt đến ngồi bên cạnh, ý bảo cô ngoan ngoãn ngồi đừng nhúc nhích. Mẹ, các người làm sao tới đây? Lãnh Nguyệt rốt cuộc an phận ngồi xuống, Nguyệt Độc Nhất cũng nhẹ nhàng thở ra, mẹ của hắn vẫn chỉ có cha hắn quản thúc được. Lần đó con biến mất bất kể nơi đâu đều không thấy bóng dáng con, đồng thời viên ngọc lưu ly mất tích, mẹ nhờ con nên liền tới đây, chỉ tố cáo sự tình, đứa con kia chưa từ bỏ ý định, nhiều năm như vậy vẫn đang tìm cách xuyên Việt, không chỉ vây, lần này vẫn cướp chó, để cho hắn tìm năm thằng cha lão bất tử, đem chúng ta đến nơi đây. Vậy hai người có trở về lại hay không? Nguyệt Độc Nhất cực kỳ quan tâm đến vấn đề này. Nơi này là làng du lịch, con mang Trình Trình đến đây đổi không khí, hai ngày sau sẽ trở về. Lãnh Nguyệt nhìn cái bụng bự của Trình Trình, nghi ngờ nhìn con trai của mình. Con trai, không tệ, đã làm cha rồi. Làm lâu rồi, con có con trai tên Trình Vũ, năm nay 7 tuổi. Nguyệt Độc Nhất mỉm cười với Trình Trình, đối với bản thân yêu mẹ của mình, không giống như trước kia lạnh như băng. Chồng A Hát, anh có nghe thấy không, em giờ là bà nội rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nguyệt không nghĩ tới con trai của mình lại lợi hại, Nguyệt Than Thiền lại không có nhiều cảm xúc giống như không có quan hệ gì với chính mình một dạng, Trình Trình cho rằng ông ta không thích cô, có chút thất vọng, Lãnh Nguyệt vỗ vai cô. Đừng quan tâm đến ông ta cùng với nhóc kia cùng một dạng, kỳ thật trong lòng cũng cao hứng lắm. Cao hứng, Trình Trình nhìn Nguyệt Thanh Thiền, nói thật một điểm cô cũng không thấy. Nguyệt Độc Nhất mua giúp Lãnh Nguyệt bộ quần áo, hai người xuyên qua như vậy thật sự quá huênh hoang, Nguyệt Thanh Thiền cũng không tồi, ông ta mặc trên người bộ y phục của Nguyệt Độc Nhất rất phù hợp, Lãnh Nguyệt dáng người cáo gầy, mặc không được y phục của Trình Trình, nên chỉ có thể tùy tiện mua một bộ tại một cửa hàng khác, xong việc cũng đã qua buổi trưa, bốn người cùng đến nhà ăn dùng cơm, nơi này tuy không thể so với cấp Vong Ưu của mình, bất quá cảnh vật chung quanh cũng không tệ lắm. Bọn họ dùng chút điểm tâm Tây Âu, đối với những thức ăn này Cốc Vong Ưu cũng thường có, Nguyệt Thanh Thiền cũng không thấy là lạ lùng, đúng là ăn vài miếng liền nhíu mày chê vứt bỏ, mới vừa buông đũa xuống, Lãnh Nguyệt quét mắt tới. Đừng nghĩ đến một lát em giúp anh nấu đồ ăn, thích ăn hay không? Nguyệt Thanh Thiền nhăn đôi mày đẹp của mình lại, suy nghĩ một hồi liền cầm đũa lên tiếp tục ăn, khó ăn thì khó ăn. Chị Trình, chị cũng ở trong này ăn cơm, Tần Húc Nhi cùng hai cô gái bên cạnh cũng qua nhà ăn ăn cơm. Thật đúng lúc. Trình Trình gật đầu, ánh mắt Tần Húc Nhi nhìn qua hai vợ chồng Lãnh Nguyệt. Chị gái này xưng hô như thế nào? Nghe được cô gái kia kêu mình là chị gái, lông mày Lãnh Nguyệt cười lên. Cô gái này miệng rất ngọt, tới đây cùng ngồi. Hai cô gái ế lớn tuổi kế bên hai mắt phóng điện nhìn chằm chằm Nguyệt Thanh Thiền, tuy Nguyệt độc nhất là người đàn ông cực kỳ hấp dẫn, dù sao cũng là tuổi trẻ, nhưng Nguyệt Thanh Thiền này lại không giống thực là người đàn ông có sức quyến rũ, các cô thật giống như ong thấy mật, đôi mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt, nghe được Lãnh Nguyệt kêu các cô, lập tức không nghĩ ngợi nhiều vui vẻ ngồi xuống. Bất quá Lãnh Nguyệt đương nhiên cũng chú ý tới người đàn bà không biết xấu hổ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chồng mình, lập tức không khách khí nói. Tôi cho các cô ngồi sao? Không phải cô nói cùng ngồi sao? Hai cô gái cũng không dễ chịu, các cô đều là thiên kim tiểu thư, nào có bị đối xử như những người không muốn gặp. Tôi nói cho cô gái này ngồi, các cô có đầu óc mà nghe không hiểu tiếng Trung Quốc, hay là màng nhĩ bị thủng không nghe được người khác nói gì? Bà quả thật là người hiểm độc, Trình Trình giữ yên lặng, cô không thích cùng người khác tranh chấp cũng không có nghĩa là Lãnh Nguyệt không thích cô, chán ghét nhất là có người nói chuyện líu díu lúc cô đang nói chuyện. Bất quá hai cô gái lớn tuổi cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, cô không cho tôi ngồi vẫn khăng khăng ngồi xuống, chân dài trên thân các cô, nói không đi liền không đi. Hiển nhiên Lãnh Nguyệt không nói nhiều vẫn kiên nhẫn ứng phó các cô, nhìn lúc mông bọn họ vừa dính ghế, một móc dưới chân, hai cô gái háo sắc bị ngã một cái mông đít xuống đất không nói, Lãnh Nguyệt trở tay một cái lấy cây đao liền nhắm ngay vào hai cổ của cô gái, khoảng cách đến cổ chỉ có 1 cm, hai cô gái liền sợ hãi, bị dọa sợ hãi không dám nói câu nào nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt cười hi hi, như thế nào, còn muốn ăn cơm ở đây? Không, dừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô gái chạy đi trong phòng ăn bởi vì bị màn này làm có nhiều người há hốc miệng nhìn bên này, Lãnh Nguyệt vốt lại tạo hình có chút hỗn độn, tư thái vẫn tao nhã hướng về mọi người. Xem xong biểu diễn miễn phí, mọi người nên ăn uống nha. Xem qua tài nghệ của Lãnh Nguyệt, những người xem kịch vui cũng không nghĩ muốn lãnh hội cảm giác chính mình cúi đầu ăn cóm. Chị gái, chị rất lợi hại. Tần Húc Nhi nhìn Lãnh Nguyệt bằng hai mắt sùng bái. Lãnh Nguyệt vỗ bả vai của cô ta. Con gái về sau còn đường phía trước rộng mở. Đã lâu không nghe người khác nịnh nọt rồi. Hu hu hu hu, cô rất cảm động. Hiện tại cô suốt ngày cùng với bốn đại quỹ trưởng cũng không dám nói gì cô. Ở nhà cô ăn ở không so với một chút gây cấn. Cô không phải là muốn nghe người khác tâng bốc một lúc về chiến tích của mình sao? Thật sự là quá khó khăn rồi. Tần Húc Nhi không hiểu, bản thân mình không phải nói cô ta lợi hại sao, biểu cảm trước mặt này có quan hệ gì? Chị gái, chị là người tốt, chị cùng chị Trình có quan hệ gì thế? Tần Húc Nhi đương nhiên nhìn ra người đàn ông không nói lời nào bên kia cùng Nguyệt độc nhất có bộ dạng giống nhau, mà chị gái này cùng người đàn ông kia lại vô cùng thân mật. Tôi là mẹ của độc nhất, Lãnh Nguyệt cười hi hi. Gạt người, Lãnh Nguyệt không vui, cô ghét nhất bị người khác nói mình không giống như là mẹ của độc nhất, tuy nhiên độc nhất lớn lên qua đẹp trai cô cũng không bỏ qua công lao gen của cha anh, đúng là cô cũng có cống hiến, chẳng lẽ không giống như cô có thể sinh ra một người đẹp trai sao? Cảm giác được Lãnh Nguyệt không vui, Tần Húc Nhi vội mở miệng nói. Em nói chị nhìn còn trẻ, mọi điểm đều giống như là mẹ của anh Nguyệt đây. Thật vậy sao? Ánh mắt Lãnh Nguyệt cười cong, cô gái ăn nhiều một chút. Lãnh Nguyệt nghe người ta nịnh nọt liền nghe theo, cao hứng lại gấp quá nhiều thức ăn. Cùng gấp đồ ăn cho, Lãnh Nguyệt vỗ vỗ vai Tần Húc Nhi. Cô gái, từ từ ăn, phải ăn hết nha, nếu không chị sẽ không vui. Ăn, hết, nghĩ muốn cô no chết. Chị, sao cái người không ăn? Chúng ta đã ăn rồi, những thứ này đều kêu cho cô, không cần lãng phí, chẳng lẽ cô nghĩ cô muốn phụ lòng tâm ý của chị đây? Đương nhiên là không, Tần Húc Nhi vội vàng lắc đầu. Lãnh Nguyệt hài lòng gật đầu, vòng qua hôn nhẹ chồng mình, mang theo con trai con dâu ra khỏi nhà ăn, suốt dọc đường đi cuối cùng Trình Trình cũng không nhịn được hỏi. Bà, Lãnh Nguyệt, mẹ vừa rồi là cố ý hát, ánh mắt Lãnh Nguyệt sắc bén, hai chữ bà cứ thế còn dám kêu ra miệng. Còn nói gì, Lãnh Nguyệt như tên trộm hỏi lại, nhưng mà vì cái gì à, bà không phải vẫn nói cực kỳ thích Tần Húc Nhi sao, lại bộ dáng nhiệt tình, để làm chi muốn chỉnh người ta. Nhà đầu Trình Trình, có đôi khi ứng xử không thể quá đơn thuần, tuy nhiên tôi tin tưởng con trai nhà tôi không phải hội mèo ăn vụng, đúng là con trai tôi đẹp trai như thế, khó tránh khỏi việc cá muốn tự dâng đến cửa, chồng mình vẫn lại phải giám sát chặt chẽ thì tốt hơn. Lãnh Nguyệt hướng về phía Trình Trình ý bảo Nguyệt Thanh Hiền đang chờ các cô, liền đứng một hồi, liền có hai người nữ nhân nóng bỏng chủ động đi đến gần. Bất quá may mắn, con cho mẹ cái vật này để bao che bà ở đây, yên tâm đi, mẹ hiện tại cho cái cô Tần gì gì đó vừa ăn thức ăn vừa đoán, cho dù là cho cô ta một chút giáo huấn nhỏ. Các con khi nào trở về? Lãnh Nguyệt cảm thấy nơi này cũng không có gì hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là ngày kia, bất quá nếu mẹ nghĩ muốn trở về sớm một chút thì chúng ta có thể kêu xe tự mình trở về. Trình Trình cảm thấy được bà nhiều năm như vậy không trở lại, chắc chắn muốn trở về nhà sớm một chút. Còn tới nơi này đã đóng tiền chưa? Đóng rồi, trách nhiệm đại bộ phận xử lý, bọn hắn mới phát ra tiểu bộ phận. Vậy thôi, đóng tiền đương nhiên phải miễn phí xe buýt trở về, không thì phải chịu thiệt thòi rồi. Ui bà đúng là yêu thương tiền bạc quá a hát, cách chương.